Động lực là nghiệp. Đức Phật đã tuyên bố rằng tâm sở tư hay sự chủ ý Chitana là nghiệp Kama. Tuy nhiên, nhiều người tại Miến Điện vẫn hiểu lầm về ý nghĩa của Chitana, tâm sở tư. Nhiều người nghĩ rằng nó là thiện và nói: tôi luôn có Chitana khi có liên quan đến chuyện làm việc thiện. Hoặc tôi nói với Chitana, nhưng nó không hẳn đều là tốt mọi lúc. Người Miến cho rằng trạng thái tinh thần này hoặc tâm sở này chỉ ở bên phía thiện, có lẽ gì trong những việc làm thiện pháp họ thường nghe. Sự dâng cúng này được thực hiện với sự chủ ý nhiệt tâm Chitana. Khi tâm sở tư Chitana được kết hợp với thiện Kusala thì nó là thiện. Khi đi cùng với bất thiện Akusala thì nó trở thành bất thiện. Cho nên tự chính nó không thể được gọi là tốt hoặc xấu. Rồi khi mọi người nói về nghiệp tốt hoặc xấu của mình, nhiều người có lẽ không nhận thức rằng họ đang nói về tâm sở tư vốn như đã được Đức Phật thuyết giảng. Tâm sở tư Chitana thật ra có nghĩa là chủ ý, động lực hay sự thúc đẩy, chứ không phải ước muốn. Tại sao Đức Phật lại chỉ định cụ thể rằng tâm sở này là nghiệp? Khi chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó, việc làm này là thông qua sự kích hoạt của tâm sở tư. Thông qua tác động hay sự kích hoạt của tâm sở tư mà chúng ta có thể nói được. Đối với các hoạt động thân xác cũng chính thông qua sự thúc đẩy của tâm sở tư Chetana mà chúng ta có thể thực hiện được những hoạt động đó. Các hoạt động thân và ngữ nếu không có sự chủ ý thì không phải là nghiệp. Chỉ có hành động có chủ ý mới có nghiệp đi cùng với nó. Vì lý do này, tâm sở tư Chetana rất là quan trọng và chức năng của nó cần phải được hiểu rõ. Tâm sở tư là người điều hành và là người cung cấp sinh lực. Tâm sở tư là một trong 7 tâm sở biến hành vốn được tìm thấy trong ngoại tâm. 7 tâm sở không thể tách rời được này tạo lập nên một đơn vị tâm trí cơ bản nhất và yếu nhất mà có thể bắt được một đối tượng giác quan. Chức năng của phần tử tâm trí này là sự ghi nhận đối tượng một cách đơn thuần. Những tâm sở Cheta Shika khác trong nhóm này bao gồm xúc Phasa tạo nên sự xúc chạm với cảnh và thọ Vedana tận hưởng cảm giác của nó, rồi có tưởng Sanya đánh dấu đối tượng cho sự ghi nhận trong tương lai. Với tâm sở nhất tâm Ekagata, tâm chỉ có một đối tượng, danh mạng quyền Jivi Tenriya bảo vệ nó, làm cho nhóm hay tập hợp này tiếp tục tồn tại. Tác ý Manasikara giữ cho tâm hướng trực tiếp đến đối tượng. Cho nên mỗi tâm sở có một chức năng khác nhau, mặc dù chúng cùng nhau làm việc một cách hòa hợp như là 8 trong 1, bao gồm tâm Chitta nữa. Đối với tâm sở tư Chetana thì nó đóng vai trò gấp đôi. Trước hết, nó có khả năng tập hợp những tâm sở khác lại cùng nhau. Ngày nay, chúng ta có thể so sánh nó với người tổ chức hay người điều hành, tức là phải trông nom hay giám sát công việc của các nhân viên, trong khi phải thực hiện chính công việc của mình. Bằng cách tập hợp những tâm sở khác lại với nhau và thông qua sự động viên cổ vũ của nó, tâm sở tư Chitana giúp khiến cho nhiều việc được hoàn thành hơn. Ví dụ, nó thúc đẩy tham, lupa thành sự ham muốn, sân, dosa thành sự giận dữ và si, moha thành sự rối loạn. Chỉ lúc đó rồi mới có năng lượng toàn diện. Đó là do một khả năng khác của tâm sở tư trong việc cung cấp sinh lực và tích lũy năng lượng. Nó thu thập và gây dựng năng lượng của tất cả những pháp Dhamma có liên quan trong khi gây dựng năng lượng của chính mình. Đây là cách nó trở thành nghiệp khi năng lượng của nó đầy đủ. Do đó nó có thể tạo sinh ra kết quả của mình. Khi nó làm việc đó, điều gì xảy ra? Ý nghiệp, Manokamma, ngữ nghiệp, Vachikamma, hoặc thân nghiệp, Kayakamma sanh lên. Cho nên, nếu không có tâm sở tư tập hợp những tâm sở khác lại, thì sẽ không có năng lượng. Nhưng mỗi khi mà tất cả được tập trung lại, thì năng lượng được tạo thành đó sẽ cho phép tiến trình và hành động diễn ra thông qua ý, thông qua ngữ và thông qua thân xác. Đây là nghiệp, karma. Tuy nhiên, mặc dù nghiệp thật ra có nghĩa là hành động, nhưng nó không chỉ là hành động mà lại là sự thúc đẩy từ phía sau. Theo cách này, chúng ta có ý tưởng tham gia khóa hành thiền minh sát Vipassana tích cực 10 ngày. Tên trộm có ý tưởng thực hiện một cuộc trộm cắp. Như vậy, tâm sở tư kích thích hay thúc đẩy hành động. Cho nên, nguyên nhân là nghiệp và hành động là kết quả. Ai tạo ra nó? Chính tâm sở tư, Chitana. Đó là lý do tại sao Đức Phật tuyên bố rằng nó là nghiệp. Tâm sở tư nào? Nghiệp nào? Hàng ngày, ai là người thúc đẩy chúng ta suy nghĩ? Bàn thảo kế hoạch, nói chuyện và làm việc. Đó chính là tâm sở tư, Chitana, thông qua sự kích hoạt hay thúc đẩy của nó. Bằng cách thúc đẩy những tâm sở khác, năng lượng của chúng được gia tăng lên. Kết quả là chúng thực hành phận sự của chúng một cách tốt đẹp hơn. Tùy thuộc vào điều này, phước và tội sanh lên. Ví dụ, nếu tham sân hoặc si dẫn đầu, thì nghiệp bất thiện sẽ hiện hữu. Nếu vô tham, vô sân hoặc vô si ở trong vai trò điều khiển, thì nghiệp thiện sẽ sanh lên. Như vậy, chúng ta có thể phân biệt hai loại nghiệp. Tương tự, có hai loại tâm sở tư có thể được nhận dạng, tùy thuộc vào loại tâm mà nó có liên quan đến hoặc kết hợp với. Tâm sở tư dị thời, Nana Khanika Chetana, và tâm sở tư đồng sanh, Sahajata Chetana. Một loại là tâm sở tư dị thời. Dị thời ở đây là chỉ cho thời điểm lúc tâm sở tư, tức là nghiệp, xảy ra khác với thời điểm khi nghiệp cho quả của nó. Hai thời điểm này không phải là một, vì quả của nghiệp xuất hiện tại thời điểm khác. Đôi lúc nó có thể là ngay sau đó. Ví dụ như trong trường hợp của đạo Magga và quả Phala, sát na đi trước là đạo và sát na đi sau là quả. Ở những trường hợp khác, chúng có thể cách nhau A Tăng Kỳ năm hoặc A Tăng Kỳ kiếp. Giả sử trong dòng luân hồi Samsara, cách đây mấy A Tăng Kỳ kiếp chúng ta đã phạm tội sát sanh. Nghiệp đó đi theo chúng ta, tạo nên bệnh hoạn và thậm chí là cái chết bất đắc kỳ tử. Giả sử nếu quả là tức thời thì sao? Nếu nghiệp bất thiện, Akusala Kamma cho quả tức thời, chắc mọi người sẽ ghê sợ những việc làm sai trái. Đối với những nghiệp thiện thì giả sử có một thí chủ mà việc thiện của ông sẽ cho quả sanh thiên, vậy thì tại lúc thực hiện việc bố thí, ông sẽ không còn là người nữa, vì ông sẽ thành thiên nhân ngay. Đó là giả sử tâm sở tư cho quả ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là trong khi các bạn trì giữ giới hạnh, sila, thì ngay thời điểm đó các bạn sẽ trở thành thiên nhân ngay tại chỗ. Như vậy, nghiệp dị thời cho quả ở một thời điểm khác. Đây là loại tâm sở tư kết hợp với thiện hoặc bất thiện. Vì chúng là tâm sở tư thiện và bất thiện, cho nên chúng tạo sinh ra quả của mình. Một khi năng lượng của chúng được gây dựng đầy đủ hoặc trọn vẹn, đây là loại nghiệp mà chúng ta thường nói đến khi chúng ta bàn về nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu chúng ta làm. Đây là loại nghiệp dẫn đưa chúng ta từ kiếp sống quá khứ đến kiếp sống hiện tại. Một loại nghiệp khác là loại tâm sở tư biến hành, được tìm thấy trong ngoại tâm, không giống với nghiệp dị thời. Nó không phải là loại nghiệp mà mọi người muốn nói đến khi nói rằng, ồ, mọi thứ đều do nghiệp. Đây là loại tâm sở tư sanh lên cùng với những tâm sở kết hợp và tập hợp chúng lại. Với năng lượng của mình, nó kích hoạt những tâm sở đó trong khi tiến hành nhiệm vụ riêng của mình, tức là tích lũy năng lượng. Được biết đến với tên gọi là nghiệp đồng sanh. Nó không phải là loại nghiệp tạo sinh ra quả của mình khi nó kết hợp với những loại tâm thông thường khác. Loại tâm sở tư nào là nghiệp? Vậy khi giảng về nghiệp trong các bài kinh, Đức Phật muốn nói về loại tâm sở tư nào? Khi Ngài tuyên bố rằng tâm sở tư Chitana là nghiệp Kamma, ý của Ngài là tâm sở tư dị thời. Trong những bài kinh Sutta đó, chỉ có tâm sở tư kết hợp với các tâm thiện và các tâm bất thiện mới được gọi là nghiệp. Cho nên, ví dụ khi Đức Phật dạy rằng nghiệp là tài sản của chính mình hoặc là sự kế thừa duy nhất của chính mình, thì nghiệp đó chỉ cho nghiệp dị thời. Rồi nếu các bạn tra cứu Lý Duyên Khởi Bhajita Samuppada trong phần hành duyên cho thức, hành ở đó là nghiệp dị thời. Tuy nhiên, trong bộ sách Duyên Hệ Bhatana của Tạng Thắng Pháp, tất cả các loại tâm sở tư đều được xem là nghiệp, không quan trọng sự kết hợp của chúng với tâm nào, thậm chí cả với những tâm quả và những tâm duy tác. Do đó, tâm sở tư đồng sanh Sahajata Chetana cũng được bao gồm. Lý do như vậy là vì cũng là cùng loại. Tâm sở tư đồng sanh cũng có tiềm năng cho quả như tâm sở tư dị thời. Cây nghiệp cho quả không ngừng nghỉ. Như vậy, giống như một cội cây cứ mãi cho quả, chúng ta thực hiện vô số nghiệp thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động thân xác. Giống như quả với nhiều hạt, các hành động của chúng ta cho hạt của nghiệp, với sự trợ giúp của các điều kiện, chúng có thể phát triển và nảy mầm. Năng lượng tái tạo này ẩn chứa ở đâu trong cây? Nó chỉ được tìm thấy trong quả và hạt. Chúng ta nhận được nhiều bộ phận khác nhau phát triển từ hạt, như gốc rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và quả. Nhưng năng lượng tái tạo không nằm trong những phần này, ngoại trừ trong quả và hạt. Ngoại trừ những tâm động lực, Javana, tất cả những tâm khác tham gia vào lộ trình tâm, như tâm hướng ngũ môn, tâm nhãn thức và tâm tiếp thu, đều có thể được so sánh với những bộ phận khác nhau của cây như lá, rễ, thân và vân vân. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo chỉ có thể được tìm thấy trong hạt, chứ không phải trong những bộ phận khác. Cũng giống như vậy, nghiệp lực tái sanh chỉ gom tập trong tâm sở tư của những động lực. Tâm sở tư của những tâm khác thiếu vắng loại nghiệp lực tạo nên đời sống mới. Ví dụ, tâm sở tư trong tâm hướng ngũ môn hoặc trong tâm nhãn thức không thể tích lũy năng lượng, và nó chỉ là nghiệp đồng sanh. Theo sớ giải, tâm sở tư thực hiện chức năng tích lũy chỉ khi nào nó đi cùng với những tâm thiện và tâm bất thiện, chứ không phải những loại tâm khác, tức là quả và duy tác. Và rồi chỉ lúc đó nó mới được gọi là nghiệp, vì nó có khả năng gây dựng năng lượng một cách đầy đủ. Vì tư cách là nghiệp, nó có thể tạo sinh ra quả của mình, ví dụ như sự tục sinh. Do đó là tâm sở tư với lực đẩy mạnh tại lúc sanh lên của các động lực. Chính tại đây, nghiệp mới được hình thành. Tâm quyết định đời sống của chúng ta. Tại sao tâm sở tư chỉ gom tập năng lượng với những tâm thiện và những tâm bất thiện? Sớ giải không trình bày lý do nào cả, vì các động lực, Javana, hầu hết là thiện và bất thiện. Cho nên, đó là nơi nghiệp có thể tích lũy. Mỗi khi chúng ta thấy một đối tượng, thì lộ tâm diễn ra. Điều này cũng giống như vậy, đối với việc nghe, việc ngửi, việc nếm, việc đụng chạm hoặc việc suy nghĩ, khi các đối tượng bao vây tấn công chúng ta thông qua sáu môn. Trong lộ tâm diễn ra, tâm hữu phần không bao giờ làm việc với bất kỳ đối tượng mới nào, vì nó đã có đối tượng của riêng mình. Tâm hướng ngũ môn, Pancha Vara Vajana, làm người mở cổng thì không phải là nghiệp và cũng không phải là quả của nghiệp. Nhìn xem khách giếng là ai, tâm nhãn thức là quả của nghiệp. Tâm tiếp thu cũng là quả của thiện và bất thiện. Cũng giống như tâm quan sát Shanti Rana, tâm đoán định Vutapana thì không phải là thiện, không phải là bất thiện, cũng như không phải là quả của nghiệp. Sau khi nó diệt đi thì tâm gì sanh lên? Đó là động lực. Trong lộ trình tâm, đây là giai đoạn rất quan trọng. Những tâm đi trước nó, tức là tâm hướng ngũ môn, tâm nhãn thức và vân vân, sanh lên và diễn ra một cách tự nhiên theo nhân duyên và điều kiện. Chúng ta chẳng thể làm gì khác được. Chỉ có những tâm động lực này mới trải nghiệm đối tượng, có tính mạnh mẽ không giống như những tâm khác. Tâm động lực cũng thực hiện quyết định cuối cùng về đối tượng, tức là nó đẹp hay xấu và vân vân. Nếu nó nhận thấy đối tượng là được khao khát, nó sẽ nói, cái này đẹp quá, tôi muốn nó. Giống như tia sét. Với khả năng đạt được năng lực hay động lực, những tâm động lực này không giống như những tâm khác. Chúng ta có thể so sánh sự dâng trào về năng lượng của chúng với một tia sét. Điểm quan trọng không phải ở chỗ các động lực có nhanh hơn so với những tâm khác không. Nhanh hơn hay chậm hơn, yếu tố này thì giống nhau cho tất cả các tâm. Theo Lady Sayado, chúng là những tâm mà có thể đạt được sức đẩy hay động lực liên quan đến đối tượng. Chúng ta hãy nghĩ xem điều gì xảy ra khi con mắt nhìn thấy đối tượng nó thích. Sự dính mắt hoặc sự khao khát tan giọt lên. Đây là sức đẩy của những động lực tham. Lupa Javana. Đối với đối tượng không được khao khát, sẽ có sự gia tăng đột ngột về sự bất mãn, tức là sự không hài lòng của các động lực sân, Dosa Javana. Phụ thuộc vào tác ý khéo hay không khéo, những động lực thiện hoặc bất thiện sẽ sanh lên. Ví dụ, khi thấy một bông hoa, một người có thể nghĩ rằng, bông hoa đẹp quá, tôi có thể cài lên tóc, hoặc chưng trên bàn ăn cũng sẽ rất đẹp. Loại suy nghĩ này là do sự sanh lên của các động lực tham. Đối với một người khác, thì suy nghĩ lại khác, tức là chẳng hạn như, bông hoa đẹp quá, tôi sẽ dâng cúng nó đến Đức Phật tại bàn thờ. Suy nghĩ theo cách này là do sự trào dâng của những động lực thiện. Những tâm sở tư kết hợp với chúng có thể tạo sinh ra kết quả khi tập hợp đủ năng lượng. Nhân duyên. Như vậy, với tác ý không khéo, động lực tham có thể sanh lên tạo nên sự ham muốn, hoặc động lực sân có thể sanh lên tạo nên sự chán ghét. Cũng vậy, vì không biết bản chất thật của đối tượng, ảo tưởng của động lực si Moha Javana cũng có mặt. Ba nhân xấu tham, sân và si, cũng như ba nhân tốt vô tham, vô sân và vô si, cung cấp sự hỗ trợ. Vì nếu chúng vắng mặt thì năng lượng không thể duy trì được. Điều này muốn nói rằng chúng là các nhân duyên. Do những nguyên nhân như vậy, nghiệp lực có thể được gây dựng lên chỉ trong những động lực thiện và những động lực bất thiện. Tuy nhiên, nó không tích lũy trong các động lực quả và động lực duy tác, mặc dầu vô tham, vô sân và vô si cũng được tìm thấy trong những tâm đại quả Maha Vipaka Chitta và những tâm đại duy tác Maha Kriya Chitta. Như vậy, tâm sở tư không thể duy trì nghiệp lực khi nó được kết hợp với những tâm như vậy. các nhân trong tâm quả cũng như trong tâm duy tác có khác không? Các nhân vô tham, vô sân và vô si trong các tâm đại quả Mahavipaka Chitta và các tâm duy tác Kiriya Chitta thì không giống các nhân trong các động lực thiện và các động lực bất thiện. Tại sao như vậy? Đối với tâm đại quả, đó là vì nó chỉ là kết quả của tâm đại thiện, cho nên nó không thể là năng động, bởi vì nó chỉ là một hình ảnh mà thôi. Theo sớ giải, tâm đại quả thì lặng im và thụ động, giống như hình phản chiếu qua kính, nó không thể được làm thay đổi khác đi. Thậm chí tâm sở tư kết hợp với ba nhân thiện của tâm này cũng không thể tích lũy được nghiệp lực. Rồi chúng ta hãy xem xét tâm đại thiện. Khi nó sanh lên trong chúng ta thì nó là đại thiện. Khi nó sanh lên trong các vị A-la-hán thì nó được xem là tâm đại duy tác. Tại sao tâm sở tư không thể tích lũy nghiệp lực trong động lực đại duy tác? Sớ giải so sánh tâm này với một cây có hoa nhưng đã bị cắt đứt gốc. Nếu như vậy thì hoa có thể nở thành quả không? Dĩ nhiên là không. Nếu gốc vẫn còn thì chúng vẫn có khả năng. Cũng theo cách này, đối với các vị A-la-hán, gốc tham, sân và si đã bị cắt đứt. Các động lực đại duy tác giống như những bông hoa của cây mà rễ đã bị cắt rời. Do đó, các tâm sở tư của những tâm này không thể tập hợp được nghiệp lực. Đây là những gì tôi nghĩ. Vì thật ra, sớ giải không trình bày lý do nào ngoại trừ nói rằng tâm sở tư mà được kết hợp với thiện và bất thiện thì tích lũy năng lượng. Chúng ta có gốc thiện và gốc tội lỗi trong dòng tâm thức của chính mình, không giống với các bậc A-la-hán. Nghiệp lực tích trữ trong chúng ta thông qua những chuỗi liên tục không ngừng nghỉ của những động lực Ravana.